Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này làm cho Vương Đằng rung động trong lòng không dứt, mặc dù đã sớm nghe nói qua vạn linh lầu bí cảnh bên trong, thiên địa linh khí vô cùng dư thừa, là vạn kiếm tông vô số đệ tử tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, nhưng là cũng không nghĩ tới nơi này thiên địa linh khí, lại sẽ đậm đà đến nước này, đậm đà như vậy thiên địa linh khí, ở chỗ này tu luyện, hiệu suất so với ngoại giới không muốn biết cao ra bao nhiêu lần, không biết vạn kiếm tông vì sao không đem bí cảnh, mặt ngó còn lại tất cả đệ tử cởi mở. Ngay cả nguyên những yêu nghiệt kia cấp đệ tử thiên tài, cũng chỉ là mỗi tháng mới có thể ở nơi này bí cảnh bên trong tu luyện 5 ngày, bí cảnh bên trong, chẳng lẽ còn có gì kỳ hoặc sao? Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm, giờ phút này hắn còn chưa có bắt đầu vận công tu luyện, cả người cũng đã bị linh khí nồng nặc bao phủ, từng tia thiên địa linh khí, thậm chí còn tự động chui vào đến trong thân thể của hắn, chương 511, thần lực nhân tử. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều. Đầu tiên là ở nơi này bên ngoài thử vận chuyển công pháp, ngưng tụ thiên địa linh khí tu hành, theo thái cổ thần ma quyết vận chuyển lên đến, trong nháy mắt, từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí liền còn như lũ quét một loại cuốn về phía Vương Đằng, theo toàn thân hắn lỗ chân lông, tràn vào hắn trong thân thể, thật là nồng đậm thiên địa linh khí, từ. Đây là, cảm thụ đậm đà thiên địa linh khí quán thể, Vương Đằng lập tức bén nhạy phát hiện một tia dị thường, ở nồng nặc kia thiên địa linh khí bên trong, còn kèm theo một tia kỳ lạ lực lượng, từng tia kỳ lạ lực lượng, có khác với thiên địa linh khí, đối với thân thể có không nhỏ kích thích, những thứ này kỳ lạ lực lượng, cùng kia thiên địa linh khí cùng chui vào trong thân thể, ngay sau đó Vương Đằng cũng cảm giác được trong thân thể chân khí sao động, bị kỳ lạ lực lượng hấp dẫn, kích thích, trở nên không đứng yên, như muốn tẩu hỏa nhập ma, đây là thần lực nhân tử, làm sao có thể, nơi này thiên địa linh khí bên trong, lại ẩn chứa có một tí tia cực kỳ yếu kém thần lực nhân tử. Vương Đằng trong lòng nhất thời rung động không dứt, người khác không nhận biết từng tia kỳ dị lực lượng chính là áp đảo pháp lực trên thần lực, nhưng hắn vẫn nhận ra, chính là so với pháp lực còn cao hơn nữa một cái phẩm chất thần lực, chính là thần nắm trong tay lực lượng, ở nơi này hạ giới, ở nơi này vạn linh trong lầu, hắn lại phát hiện thần lực nhân tử, cái này làm cho hắn làm sao không sợ, cái này làm cho hắn không khỏi liên tưởng đến ban đầu cùng Lâm Kinh Thiên nói chuyện. Trong cuộc sống là một bàn cờ, mà ở bàn cờ này phía sau, chưởng khống bàn cờ này rất có thể chính là thần giới thần. Bây giờ, hắn ở nơi này vạn linh trong lầu, lại phát hiện thần lực nhân tử, trong mơ hồ, không thể nghi ngờ là càng chứng minh Vương Đằng trong lòng suy đoán, khó trách vạn linh lầu, cũng không mặc ngó tất cả đệ tử cởi mở, có thần lực này nhân tử ở, một loại thể chất không đủ cường đại người, hấp thu thần lực này nhân tử sau. Căng không áp chế được thần lực này nhân tử đối với thể nội lực lượng ảnh hưởng, rất có thể muốn tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết, cho dù là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nếu là hấp thu vào thần lực nhân tử quá nhiều, cũng sắp khó có thể chịu đựng, cho nên cho dù là Chu Hải đám người, mỗi tháng cũng chỉ có thể ở nơi này vạn linh trong lầu dừng lại 5 ngày, Vương Đằng hít sâu một cái, cảm thụ thần lực nhân tử trong cơ thể du động, đưa đến thể nội lực lượng sao động bất an, không khỏi mâu quang lóe lên. Minh bạch tại sao vạn kiếm tông những đệ tử khác không cách nào tiến vào vạn linh lầu tu luyện. Về phần Trương Vũ trước đây đánh cuộc thắng được tiến vào vạn linh lầu tu luyện 30 ngày cơ hội, 30 ngày, cũng không khả năng để cho hắn duy nhất dùng xong, mà là chia làm nhiều lần tiến vào, tổng cộng 30 ngày. Nguyên, ta còn đang lo lắng, muốn trong 3 tháng vượt qua Bạch Kiếm Vũ, độ khó quả thực quá lớn, bất quá bây giờ đến xem, chưa chắc không thể làm được. Vương Đằng ánh mắt trở nên nồng nhiệt mút, thần lực này nhân tử, sẽ là hắn một cái lớn nhất ỷ trượng, người khác không nhận biết thần lực này nhân tử, cũng không biết như thế nào luyện hóa cùng lợi dụng thần lực này nhân tử, đang hấp thu vạn linh trong lầu thiên địa linh khí bên trong thật sự xen lẫn thần lực nhân tử, cảm nhận được trong thân thể lực lượng sao động, sau khi biến hóa, có lẽ sẽ cảm thấy kinh hoảng thất thố, sẽ nghĩ hết biện pháp, đem thần lực này nhân tử, đem trở thành tạp chất, đuổi ra ngoài thân thể, nhưng Vương Đằng dung hợp vô thiên ma chủ trí nhớ, đối với thần lực này nhân tử vô cùng biết, dĩ nhiên biết nên như thế nào tới luyện hóa cùng lợi dụng những thần lực này nhân tử. Thần lực này nhân tử, đối với Vương Đằng mà nói, có thể nói là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Hơn nữa, nguyên lấy Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, lấy hắn phàm thể nhục thai, là căn không thể nào luyện hóa, chưởng khống cùng với cưỡi thần lực. Nhưng, nơi này thần lực cùng chân chính thần lực có một ít chênh lệch, cũng không có chân chính thần lực cao như vậy phẩm chất, cũng không có cường đại như vậy, tương đương với nhưng mà thần lực cơ nguyên tố. Trong óc hắn lập tức liền hiện ra một loạt kế hoạch, ngay sau đó không có trì hoãn, Vương Đằng một bên vận chuyển thái cổ thần ma quyết, một bên nhanh chóng hướng vạn linh lầu sâu bên trong đi tới. Hắn cũng không lo lắng cho mình thân thể sẽ không thể chịu đựng vạn linh lầu bí cảnh sâu bên trong có lẽ đậm đà thiên địa linh khí, hắn thể chất có thể không phải bình thường vũ giả có thể so sánh, hơn nữa trong cơ thể hắn có 12 cái có thể so với chí tôn thần mạch kinh mạch chuyển hóa chân khí, thân trưởng khống chân khí, cũng là đi qua hai lần lột xác, cho dù là lại đậm đà thiên địa linh khí, hắn thân thể cùng kinh mạch đều có thể chịu được. Theo hắn không ngừng hướng vạn linh lầu sâu bên trong đi tới, bốn phía ngưng tụ ở quanh người hắn thiên địa linh khí cũng là càng phát ra dày đặc, thậm chí cũng sắp muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Ngoài ra, càng sâu bên trong, thần lực nhân tử cũng càng nhiều. Vương Đằng một bên hấp thu thiên địa linh khí, tăng cao tu vi, tôi luyện luyện nhục thân, một bên dẫn dắt cùng luyện hóa hấp dẫn đến trong thân thể thần lực nhân tử, dựa theo thủ pháp đặc biệt, đáp lời tiến hành trưởng khống. Cuối cùng, Vương Đằng đi tới một mảnh giữa hồ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt hồ, chung quanh linh vụ lăn lộn, thậm chí nước hồ đều bị vén động, hóa thành nước màng, đem Vương Đằng bao vây ở bên trong, tạo thành một cái kén. Mảnh này hồ, cơ hồ hoàn toàn là do linh dịch hội tụ thành, là thiên địa linh khí độ cao cô động mà thành. Nơi này thiên địa linh khí, độ dày vô cùng kinh khủng, một loại vũ giả, chỉ sợ căn không cách nào đi tới nơi này, bởi vì chuyển hóa không cao như vậy độ dày thiên địa linh khí. Còn nếu là đại lượng thiên địa linh khí trào vào thân thể lại không kịp chuyển hóa, vậy thì sẽ tổn thương vũ mạch, thậm chí là sanh bạo thân thể. Giờ phút này, Vương Đằng thái cổ thần ma quyết toàn lực vận chuyển, 12 đại kham so với chí tôn thần mạch kinh mạch, điên cuồng chuyển hóa kia trào vào trong thân thể linh khí khổng lồ. Hắn chân khí trong cơ thể, thật nhanh tăng trưởng, đồng thời còn có đại lượng thiên địa linh khí bị dùng để tôi luyện luyện nhục thân, rèn luyện toàn thân hắn huyết nhục, khiến cho hắn thân thể không ngừng lấy được cường hóa, còn không có tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, Vương Đằng thân thể cũng đã so với một loại vạn tượng bí cảnh đỉnh phong cao thủ, còn kiên cố hơn, cường đại. Nhưng mà ngắn ngủi 3 ngày, Vương Đằng trong cơ thể chính là truyền tới một đạo tiếng vang giòn giả, một cổ cường đại khí thế đột nhiên từ Vương Đằng trên người lao ra, khí tức cường đại ba động cuốn bát phương, vạn linh trong lầu càng là có dị tượng hiện lên, hồ bốn phía, hiện ra từng cái to lớn linh khí toàn qua, từng đạo linh dịch quyển tới bầu trời, còn có mờ mịt linh vụ quấn quanh, rõ ràng là Vương Đằng tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đưa tới động tĩnh. Rốt cuộc tứ cực bí cảnh, vạn linh lầu quả nhiên danh bất hư truyền, ở chỗ này tu luyện, so với ban đầu ở Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện trong tháp tu hành, còn phải càng làm ít công to. Mới ngắn ngủi 3 ngày, ta liền đột phá thuế phàm cảnh đỉnh phong những ràng buộc, tấn thăng đến đạo cung bí cảnh. Vương Đằng con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, trong mắt có vô biên kinh hỉ. Càng làm cho hắn hưng phấn là, 3 ngày nay, hắn đã ngưng tụ không ít thần lực nhân tử, tiếp đó, cũng nên đối với những thần lực này nhân tử, tiến hành lợi dụng. Vương Đằng mâu quang trong vắt, vận chuyển lên nhất thiên huyền diệu pháp quyết, những thứ kia trước đây bị hắn hấp dẫn đến trong cơ thể, bị hắn khống chế lại thần lực nhân tử, giờ phút này rối rít lưu động, tuôn hướng toàn thân hắn huyết nhục, chảy khắp hắn tứ chi bách hài, hắn đang lợi dụng những thứ này cường đại thần lực nhân tử đối với thân thể của mình tiến hành tu luyện, cùng với sửa đổi. Chương 512, Bất Diệt Kim Thân. Vương Đằng mượn thần lực nhân tử, tiến một bước tu luyện thân mình, mỗi một sợi thần lực nhân tử, trong đó cũng ẩn chứa vô cùng tinh thuần lực lượng, phẩm chất cao khó có thể tưởng tượng, lấy loại thần lực này nhân tử tu luyện nhục thân, tu luyện được thân thể, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hơn nữa Vương Đằng thân liền là bất diệt kiếm thể, thân thể đã từng qua huyết trì ngao luyện, cùng với sát khí rèn luyện, thân thể liền không thể tầm thường so sánh, bây giờ bị thần lực này nhân tử tu luyện, hắn thân thể nhất định có thể nâng cao một bước, từng tia thần lực nhân tử, hướng toàn thân hắn trong máu thịt khuếch tán, từng điểm, thấm vào cùng dung hợp đi vào, thay đổi huyết nhục tế bào, tăng lên cường độ, Vương Đằng toàn thân cũng lưu chuyển ra một tầng mông lung kim quang, cả người giống như biến thành một cọc pháp bảo một dạng bảo quang lưu chuyển, lấy thần lực nhân tử tu luyện nhục thân, đây đối với Vương Đằng mà nói, như cũ còn có không nhỏ gánh vác, ở dẫn dắt những thần lực này nhân tử tu luyện thân thể của mình thời điểm, Vương Đằng chỉ cảm giác mình thân thể giống như muốn bị xé nứt thành vô số toái phiến một dạng cảm giác tan nát tâm can đau, nhưng những thống khổ này, không cách nào di động ý hắn chí, thời gian cực nhanh, Vương Đằng tiến vào vạn linh lầu tu luyện ngày thứ 7, Một đạo hừng hực kim quang, đột nhiên giữa từ Vương Đằng trên người toát ra, quanh người hắn, kim sắc lưu quang dũng động, bao trùm toàn thân, bất diệt kim thân, rốt cuộc bước đầu luyện thành, hảo cường lực lượng. Vương Đằng rộng rãi dương đôi mắt, cả người khí thế trở nên vô cùng nặng nề, cường thịnh, tầng kia tầng kim quang, từ hắn cơ thể trung lưu chuyển, giơ tay nhấc chân giữa, hắn cảm giác toàn thân mỗi một tấc máu thịt bên trong, cũng ẩn chứa có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng. Hắn bóp quyền một quyền đánh ra, ầm, trong hư không phát ra một tiếng chói tai tiếng nổ đùng đoàn, hư không đều tựa như phải bị hắn đánh nứt một dạng một quyền này đảo ra, lực bộc phát vô cùng kinh khủng, so với hắn trước đây cường đại không chỉ gấp mấy lần, không chỉ như thế, hắn thân thể đi qua thần lực nhân tử mài cùng tu luyện, bây giờ hắn thân thể, cũng là so với trước đây vững chắc không chỉ gấp mấy lần, trên người kim sắc lưu quang dũng động, thần thánh vô cùng, giống như luyện liền bất diệt kim thân, kim cương bất hoại. Ta lấy thần lực nhân tử mài cùng chủ y luyện nhục thân, bước đầu luyện thành bất diệt kim thân, ta bây giờ thân thể cường độ, thần thông bí cảnh bên dưới, đã không có người có thể đang uy hiếp đến ta, coi như là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện phá diệt ta thân thể. Vương Đằng con ngươi chính giữa tinh mang hừng hực, hắn bây giờ thân thể cường độ, coi như là tu sĩ tầm thường, cũng nghĩ tưởng so sánh với hắn, luyện thành bất diệt kim thân, 3 tháng sau cùng Bạch Kiếm Vũ đại chiến. Ta nắm chặt càng lớn hơn, bất quá, kia Bạch Kiếm Vũ không phải là phiếm hạng người, so với tu sĩ tầm thường, cường đại hơn nhiều, trên người nói không chừng còn có cái gì lá bài tẩy, ta bây giờ còn không thể buông lỏng tâm tình, được trở nên mạnh hơn mới được. Hôm nay là hắn tiến vào Vạn Linh Lầu ngày thứ 7, còn có hơn nửa ngày, Vương Đằng thì nhất định phải được rời đi Vạn Linh Lầu, vì vậy Vương Đằng giờ phút này cũng không có tiếp tục trì hoãn, luyện thành bất diệt kim thân sau. Hắn cứ tiếp tục toàn lực vận chuyển thái cổ thần ma quyết, thôn phệ hấp thu đậm đà thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể, bị Vương Đằng 12 cái kinh mạch chuyển hóa thành tinh khiết hỏa sát chân khí. Đồng thời, những thứ kia bị nhiếp vào trong thân thể thần lực nhân tử, Vương Đằng lần này không có đưa chúng nó luyện như toàn thân trong máu thịt, mà là đưa chúng nó ngưng tụ, không ngừng cô động, muốn đem nó môn ngưng luyện thành chân chính thần lực, dù là nhưng mà một tia, cũng sẽ là vô biên kinh khủng, đem sẽ trở thành hắn một cái to lớn lá bài tẩy. Bất quá, Vương Đằng ngưng luyện ra lai thần lực, phẩm chất nhất định sẽ không cao. Trên thực tế, nếu như không phải là Vương Đằng bây giờ đã luyện thành bất diệt kim thân, thân thể so với tu sĩ tầm thường đều cường đại hơn nhiều, hắn cũng căn không dám làm như vậy sự tình, căn không dám đem các loại trụ cột nhất thần lực nhân tử, ngưng luyện thành thần lực, bởi vì coi như là cấp thấp nhất thần lực, đó cũng là mạnh mẽ vô cùng, không là phàm nhân có thể thừa tái. Vương Đằng hiện tại ở ngưng tụ ra thần lực, nhưng mà nhược hóa bản thần lực, cũng không tinh khiết, chất lượng cũng không cao, nhưng là đối với hiện tại giai đoạn hắn mà nói, tuyệt đối là một cổ cường đại lực lượng, đủ để trở thành hắn một đòn sát thủ. Làm 7 ngày thời hạn đến, Vương Đằng rốt cuộc đem một luồng thần lực ngưng luyện ra đến, đem phong tồn ở thể nội, thành công, một tia thần lực, mặc dù phẩm chất không cao, so với chân chính thần nắm giữ thần lực, yếu hơn vô số lần. Nhưng so với thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ nắm giữ pháp lực, cũng cường đại hơn cùng cao minh nhiều lắm, có cái này thần lực coi như đòn sát thủ, hơn nữa ta vừa mới mượn thần lực nhân tử tu luyện mà thành bất diệt kim thân, 3 tháng sau, phải chiến bại Bạch Kiếm Vũ, liền muốn dễ dàng nhiều, bất quá bây giờ, còn có một chút thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này, ta còn là được mau sớm tăng cao tu vi, chỉ có tu vi, mới là căn, đạo này thần lực, mặc dù lợi hại, có thể làm ta một đòn sát thủ, nhưng là lại chỉ có thể động dụng một lần, cuối cùng nhưng mà ngoại vật, không phải chân chính thuộc về chính ta, chỉ có chính mình cường đại, mới có thể chân chính vô địch thiên hạ, ta còn kém xa, Vương Đằng tự lẩm bẩm, cũng không vì tu luyện ra bất diệt kim thân, cùng với ngưng luyện ra một đạo thần lực mà kiêu ngạo tự mãn, quên hết tất cả, bên hông Vương Đằng lệnh bài thân phận rung rung, phía trên lượn lờ ra vô tận thần quang, từng đạo thần quang xuôi ngược, đem Vương Đằng bao phủ. Sau một khắc, Vương Đằng liền bị trực tiếp cưỡng ép đuổi ra Vạn Linh Lầu, từ cốt linh khí nồng nặc, lại phụ ở ngươi mặt ngoài thân thể, linh khí đưa ngươi áo khoác cũng thấm ướt, ngươi tiến vào Vạn Linh Lầu sâu bên trong, cái đó đuổi Vương Đằng đi vào thủ hộ Vạn Linh Lầu trưởng lão, ở Vương Đằng bị Vạn Linh Lầu cưỡng ép đuổi ra sau, cảm nhận được Vương Đằng trên người phụ không tán đậm đà vô cùng thiên địa linh khí, không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh dị, trước đây Vương Đằng tiến vào Vạn Linh Lầu thời điểm, hắn từng nhắc nhở qua Vương Đằng, Vạn Linh trong lầu, càng sâu bên trong, thiên địa linh khí càng dày đặc, đưa qua với đậm đà thiên địa linh khí, tương hội tổn thương vũ mạch, thậm chí là thân thể. Vương Đằng trước đây nhưng mà thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, hắn thấy, Vương Đằng tối đa chỉ có thể ở phía ngoài nhất tu luyện thôi, không nghĩ tới Vương Đằng lại không nghe khuyến cáo, tiến vào vạn linh lầu sâu bên trong, nghe được trưởng lão hỏi, Vương Đằng cũng không phủ nhận, phóng khoáng thừa nhận đi xuống, không nghĩ tới người trưởng lão kia thấy Vương Đằng thừa nhận, nhưng là sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ không vui, hừ, lại vừa là một cái tự cho là đúng, không nghe thành thật khuyên người, ta cho ngươi ở vòng ngoài tu luyện, ngươi lại chạy đến vạn linh lầu sâu bên trong, mặc dù ngươi bây giờ là thuận lợi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, bất quá ngươi nhưng là ở lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cuộc, lấy ngươi tu vi, không nghe lão phu khuyến cáo, tùy tiện tiến vào vạn linh lầu sâu bên trong tu hành, nếu như ta đoán không lầm, ngươi bây giờ vũ mạch, đã gặp tổn thương, thậm chí trong thân thể, cũng lưu lại tai họa ngầm chứ, chương 513, cưỡng ép áp bách. Bất quá ngươi đã có tư cách tiến vào vạn linh trong lầu tu luyện, nói rõ tư chất ngươi không thấp, chính là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngươi lại tới để cho lão phu nhìn một chút, nếu như vũ mạch tổn thương không phải là quá nghiêm trọng, lão phu ngược lại là có thể cho ngươi tu bổ một phen, nếu không thời gian dài lưu lại hậu di chứng, tương hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai ngươi thành tựu. Nghiêm trưởng lão mở miệng nói, mặc dù đối với Vương Đằng không nghe khuyến cáo, tùy tiện tiến vào vạn linh lầu sâu bên trong tu luyện cảm thấy bất mãn, nhưng là đối với tông môn đệ tử thiên tài, nhưng là bao dung cực kỳ, hơn nữa chủ động nên vì Vương Đằng chữa trị. Bất quá Vương Đằng mặc dù tiến vào vạn linh lầu nơi trung tâm nhất tu luyện, nhưng là lại căn không có thương tổn cùng vũ mạch cùng thân thể, chẳng những không tổn hao gì, ngược lại luyện thành bất diệt kim thân, thân thể trước đó chưa từng có cường đại, vũ mạch cũng là lấy được nhất định tầng độ tăng lên, căn không cần chữa trị. Vì vậy Vương Đằng hướng về phía Nghiêm trưởng lão khách khí chắp tay cáo tạ một tiếng, chính là cự tuyệt để cho đối phương kiểm tra cùng chữa trị. Ừ, ngươi tổn thương vũ mạch, nếu không phải chữa trị kịp thời, đem tới vô cùng hậu hoạn, ngươi trẻ tuổi như vậy người, liền là ưa thích hành động theo cảm tình, được, hay lại là tới cho ta xem đi. Thấy Vương Đằng cự tuyệt, Nghiêm trưởng lão cau mày một cái, sau đó lắc đầu một cái nói, thật không tất, trưởng lão hảo ý đệ tử tâm lĩnh, đa tạ. Vương Đằng lần nữa chắp tay cự tuyệt nói, sau đó liền cáo từ dự định rời đi, ngươi tiểu oa nhi này chuyện gì xảy ra, tông môn tài bồi ngươi, chính ngươi cũng phải đối với thân thể của mình phụ trách, vũ mạch bị tổn thương nếu không phải lập tức tu bổ, đem tới ngươi hối hận không kịp. Thấy Vương Đằng lại nhiều lần cự tuyệt, Nghiêm trưởng lão cũng rốt cuộc hơi không kiên nhẫn, bàn tay hướng về phía Vương Đằng một trảo, dâng trào pháp lực mãnh liệt mà ra, bay thẳng đến Vương Đằng xoắn tới, nhưng là muốn mạnh mẽ trấn áp Vương Đằng, là Vương Đằng kiểm tra thân thể, cái này làm cho Vương Đằng không khỏi nhíu mày, đối phương có nhiều chút nhiệt tình quá mức, mình đã rõ ràng cự tuyệt đối phương, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp xuất thủ, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy, lập tức thân hình chợt lóe, liền phải tránh đối phương bắt giữ, thân pháp ngược lại cao minh, đáng tiếc, ngươi không trốn thoát bản tọa Ngũ Chỉ Sơn, lão giả con ngươi chính giữa tinh mang lộ ra, ánh mắt rõ ràng lăng lệ hai phần, trên người khí thế cường đại mãnh liệt mà ra, cổ khí tức cường đại ba động, giống như một tòa núi lớn, trực tiếp đè ở Vương Đằng trên người, rắc rắc, Vương Đằng chân xuống một tảng đá trực tiếp nứt ra, hắn con ngươi chính giữa một đạo hàng mang nhất thời bung ra, soi hướng tên lão giả này, hắn rõ ràng nhớ, mình cùng tên lão giả này cũng không ân oán, 7 ngày tiến tới vào vạn linh lầu, rõ ràng mới là lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó đối phương đối với hắn còn vô tha niệm, giờ phút này hắn mới từ vạn linh lầu đi ra, đối phương liền biểu hiện khác thường, cường hành yếu thế kiểm tra thân thể của hắn, càng là hướng hắn xuất thủ, cổ khí tức cường đại áp bách, hung hăng đè ở Vương Đằng trên người, nếu như không phải là Vương Đằng vừa mới luyện thành bất diệt kim thân, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đối phương ép tới giống như chó chết nằm trên đất, đối phương tu vi, ít nhất là thiên nhân cảnh ngũ trọng trở lên, Vương Đằng con ngươi chính giữa hàng mang bắn ra, trong tay kinh phong kiếm rung rung, từng đạo hừng hực kiếm khí từ Vương Đằng trên người toát ra, một cổ sát ý ở trong lòng hắn đằng một chút nổi lên. Trong thân thể, ngưng luyện ra đạo kia thần lực trục trịch, xúc thế đại phát, cái này thần lực, mặc dù không bằng chân chính thần cảnh cường giả nắm giữ thần lực cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối đủ để đối trước mắt cái này thiên nhân cảnh ngũ trọng tả hữu tu sĩ tạo thành uy hiếp, thậm chí, thừa dịp bất ngờ, đem trực tiếp chém chết cũng có thể, nhưng mà, cái này thần lực, hắn nguyên là để lại cho Bạch Kiếm Vũ, hơn nữa chỉ có thể thi triển một lần, một khi lần này vận dụng, bại lộ, vậy cho dù phía sau hắn 2 tháng, lại tiến vào vạn linh trong lầu lần nữa ngưng tụ ra, đến lúc đó 3 tháng sau đối phó Bạch Kiếm Vũ thời điểm, cũng chưa chắc còn có thể có hiệu quả, bởi vì đến lúc đó Bạch Kiếm Vũ nhất định sẽ có cảnh giác cùng phòng bị, nhưng đối phương như thế lấn áp, Vương Đằng trong lòng sát niệm bộc phát dâng cao, cái này thần lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn qua lại, trào, hắn tay phải nhẹ nhàng thúc đẩy kinh phong kiếm chui kiếm, nửa tấc sáng như tuyết thân kiếm phản xạ ra lăng liệt hàng quang, tay trái chậm rãi dựng đan bệnh kinh phong trên thân kiếm, lạnh giá ánh mắt soi ở trên người lão giả, ta nhớ được, ta cũng không đắc tội qua ngươi, ngươi mạnh mẽ như vậy đi áp bách cho ta, kết quả ý muốn như thế nào? Vương Đằng sâu xa nói, ừ, bị ta khí tức áp bách, lại còn có thể tự nhiên như thế há mồm nói chuyện, khó trách tông chủ sẽ coi trọng như vậy ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, lão giả kia nhưng là hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi xác thực không có đắc tội ta, mà ta nguyên đối với ngươi cũng không có hứng thú gì, bất quá, mấy ngày nay ta nghe đến một tin tức, nghe nói ngươi, hướng Bạch Kiếm Vũ, phát động khiêu chiến, 3 tháng sau, muốn đánh với Bạch Kiếm Vũ một trận. Lão giả cũng không có gấp đi nữa đến bắt giữ Vương Đằng, nhưng mà hảo chỉnh dĩ hạ nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, chuyện này, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Vương Đằng giọng cũng sẽ không như thế lúc trước như vậy khách khí, không sao, lão giả khẽ mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói, nhưng mà, Bạch Kiếm Vũ, chính là ta Vạn Kiếm Tông khai tông lập phái tới nay, kinh diễm nhất thiên tài, đem tới thậm chí sẽ là chúng ta Vạn Kiếm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, dẫn dắt chúng ta Vạn Kiếm Tông đi về phía chân chính huy hoàng, hắn là ta Vạn Kiếm Tông Bảo Châu, về phần ngươi lại là thứ gì dám can đảm hướng hắn phát động khiêu chiến, ta bây giờ chính là muốn nhìn một chút ngươi kết quả có chỗ đặc biệt gì, dám can đảm như vậy không biết sống chết khiêu chiến ta Vạn Kiếm Tông Minh Châu. Lão giả cười lạnh nói. Vương Đằng nghe vậy đôi mắt thành khe nhỏ, hắn rốt cuộc minh bạch đối phương tại sao phải như vậy áp bách hắn, đối phương lại là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ, đường đường đệ nhất trưởng lão, thủ hộ Vạn Linh Lầu như vậy bí địa, thân phận địa vị rõ ràng cho thấy không giống bình thường, mà một người như vậy, lại là Bạch Kiếm Vũ người ủng hộ, người ủng hộ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Bạch Kiếm Vũ ở Vạn Kiếm Tông, kết quả có như thế nào địa vị, liền thủ hộ bí địa trưởng lão, đều đang là hắn người ủng hộ. 7 ngày trước, hắn tiến vào Vạn Linh Lầu thời điểm, đối phương khách khí với hắn, chỉ là bởi vì đối phương còn không biết hắn cùng với Bạch Kiếm Vũ giữa ân oán. Mà ở trong vòng 7 ngày, ở Vương Đằng tiến vào Vạn Linh Lầu tu luyện 7.000 dặm, đối phương mới biết tin tức, cho nên ở Vương Đằng này khắc sau khi đi ra, đối phương mới như vậy tận lực ghim hắn, ngươi đường đường một trưởng lão, lại ủng hộ một người học trò, như vậy công khai chèn ép cho ta, ngươi sẽ không sợ tông chủ sau khi biết, trách nang ngươi sao? Vương Đằng lạnh lùng nói, trong cơ thể kia một đạo thần lực bị nhanh chóng điều động. Ta chỉ là lo lắng ngươi tiến vào Vạn Linh Lầu tu luyện tổn thương vũ mạch, cho ngươi kiểm tra thân thể mà thôi, coi như tông chủ biết, chẳng lẽ còn có thể giáng tội ta hay sao? Nghiêm trưởng lão cười lạnh nói, căn không thèm để ý, chương 514, trân nhãn thiên hạ lớn kê. Nhưng mà cho ta kiểm tra thân thể mà thôi, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, đối phương làm như vậy, dĩ nhiên không thể nào thật nhưng mà vì hắn kiểm tra thân thể, hơn phân nữa là muốn gây bất lợi cho hắn, được, hãy bớt nói nhảm đi, tới đây cho ta đi. Nghiêm trưởng lão cười lạnh một tiếng, không nói nhảm nữa, trực tiếp hướng về phía Vương Đằng cách không chộp tới, lực lượng cường đại dũng động, Vương Đằng ánh mắt rung lên, liền muốn kích thích trong cơ thể đạo kia thần lực, tiêu diệt đối phương. Vừa lúc đó, ngoài ra 3 cái thủ hộ Vạn Linh Lầu trưởng lão bên trong, lại là có người đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh tan Nghiêm trưởng lão pháp lực bàn tay, đủ, Nghiêm Chính Thu, ngươi đường đường một trưởng lão, như vậy đối với một người học trò xuất thủ, khó tránh khỏi có chút qua. Người xuất thủ tóc mai bạc như sương, thân hình khô cằn, nhưng là một đôi mắt nhưng là lấp lánh có thần, hắn tịnh chỉ quơ nhẹ, một đạo kiếm quang bay tiết ra, đem Nghiêm trưởng lão chụp vào Vương Đằng pháp lực bàn tay phá diệt. Âu Dương Không, ngươi đây là ý gì? Nghiêm Chính Thu thần thông bị ngăn cản đoạn, nhất thời nhìn về phía tên này tóc mai bạc như sương trưởng lão, lạnh lùng nói, hừ, ngươi đang chất vấn ta sao? Nghiêm Chính Thu, Bạch Kiếm Vũ bây giờ còn chưa trở thành tông chủ đâu rồi, ngươi cứ như vậy làm hắn vui lòng. Ngươi bây giờ đối với tên đệ tử này xuất thủ, thế nào, chẳng lẽ ngươi là sợ 3 tháng sau, Bạch Kiếm Vũ sẽ thua vào tay hắn, cho nên muốn phải đem hắn trước thời hạn bóp chết, tên lão giả này mở miệng nói. Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, thấy Nghiêm Chính Thu thần thông bị tên lão giả này ngăn chặn, tạm thời ép trong hạ thể đạo kia thần lực, ngươi thối lắm. Bạch Kiếm Vũ sẽ thua vào tay hắn. Thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê, Bạch Kiếm Vũ 5 tuổi tu đạo, 8 tuổi vào ngưng chân, 11 tuổi tấn thăng nguyên cương cảnh, 14 tuổi thuế phàm cảnh, 17 tuổi tứ cực bí cảnh, 23 tuổi bước vào thần thông bí cảnh, bực nào kinh tài tuyệt diễm. Tiểu tử trước mắt này, lại tính là gì, lấy cái gì với Bạch Kiếm Vũ so với, chỉ bằng hắn, còn muốn 3 tháng sau đánh bại Bạch Kiếm Vũ, chẳng qua chỉ là ý nghĩ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Nghe được đối phương lời nói, Nghiêm Chính Thu nhất thời hừ lạnh lên tiếng, 3 tháng sau, hắn cùng với Bạch Kiếm Vũ cuộc chiến, thua không nghi ngờ, căng không đáng để lo, đã như vậy. Vậy ngươi cần gì phải vội vã chèn ép cùng ghim hắn, ngươi bây giờ ra tay với hắn, chỉ sẽ để cho người cảm thấy là Bạch Kiếm Vũ sợ hắn, đối với chính mình không có lòng tin, lo lắng cho mình 3 tháng sau thua ở người này, như vậy, ngược lại đối với Bạch Kiếm Vũ không có bất kỳ chỗ tốt, lấy Bạch Kiếm Vũ kiêu ngạo, ngươi cảm thấy hắn có thể tiếp nhận cái kết quả này sao? Ngươi muốn chèn ép trấn áp người này, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại chọc cho Bạch Kiếm Vũ không thích, cần gì phải như thế? Người trưởng lão này từ tốn nói, Nghiêm Chính Thu nghe được cái này lại nói, trên mặt sắc giận dần dần tản đi, có chút khóa lên chân mày, người nói đảo cũng có đạo lý, nếu là ta hiện tại đang xuất thủ, đem tiểu tử này thế nào, kia ngược lại sẽ hạ xuống miệng lưỡi, đã như vậy, vậy thì đưa hắn để lại cho Bạch Kiếm Vũ tốt, ngược lại 3 tháng sau, người này cùng Bạch Kiếm Vũ cuộc chiến, chắc chắn phải chết, vừa vặn mượn trận chiến này, tiến hơn một bước cho thấy Bạch Kiếm Vũ phong thái, cũng tốt kêu biết đến. Bạch Kiếm Vũ, mới là tông môn độc nhất vô nhị yêu nghiệt, Nghiêm Chính Thu từ tốn nói, buông tha tiếp tục xuất thủ dự định, liếc về liếc mắt Vương Đằng, trong ánh mắt mang theo một tia vẻ khinh miệt, ngay sau đó nhắm hai mắt, không để ý tới nữa, tên kia là Vương Đằng giải vây trưởng lão thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, giống vậy lần nữa nhắm con ngươi lại, Vạn Linh Lầu nhất thời lại an tĩnh xuống. Vương Đằng ánh mắt có chút lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Nghiêm Chính Thu hồi lâu. Cuối cùng ép xuống thần lực trong cơ thể, vẫn xoay người đi, nhưng mà, hắn mặc dù ép trong hạ thể đạo kia thần lực, xoay người rời đi, nhưng là cái này cũng không đại biểu, chuyện này cứ như vậy coi là, mặc dù đối phương cũng không có đả thương cùng hắn, bị người ngăn trở dừng, nhưng đối phương hướng hắn xuất thủ, đối với hắn làm áp lực, đây là không cạnh tranh sự thật, hắn cùng với Bạch Kiếm Vũ, cũng liệt vào là Vạn Kiếm Tông hai đại yêu nghiệt, đối phương ủng hộ Bạch Kiếm Vũ. Liền bởi vì chính mình khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, liền muốn ra tay chèn ép hắn, ghim hắn, đều là hai đại cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đãi ngộ quả thật không giống nhau lắm, hiện tại hắn, chỉ là có yêu nghiệt tên, mà vô yêu nghiệt chi thật, căn không có uổng phí Kiếm Vũ như vậy uy vọng, đã như vậy, vậy hãy để cho ta, đem bọn ngươi trong mắt kia cái gọi là truyền kỳ, hung hăng đánh rơi phàm trần, dẫm ở dưới chân, đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi lại là bực nào sắc mặt. Vương Đằng mặt đầy âm trầm, hôm qua bị Bạch Kiếm Vũ ép tới Tử Trúc Phong, hôm nay lại bị Nghiêm Chính Thu chèn ép nhằm vào, cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không khỏi lệ khí hoành sinh, hắn ban đầu đi qua huyết trì thối thể, hấp thu 10 đại thái cổ hung thú thật huyết lực lượng sau, tâm tình liền chịu ảnh hưởng, dễ giận mà thị sát, nhưng mà, bình thường hắn lấy chính mình cường đại kiên định đạo tâm, đem ao máu kia thối thể tác dụng phụ, hết thảy trấn áp mà thôi, nhưng là chuyện này với hắn tâm tính. Như cũ có biến đổi ngầm ảnh hưởng, Nghiêm Chính Thu, danh tự này, ta nhớ xuống, ngươi cho rằng là ngươi là thiên nhân cảnh ngũ trọng tu sĩ, ta không làm gì được ngươi sao? Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, mặc dù đối phương có thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, nhưng là Vương Đằng muốn giết hắn, lại là có chưa nhiều phương pháp, trong cơ thể hắn đạo kia thần lực, liền có thể đem đánh giết, bất quá, cái này thần lực, Vương Đằng tạm thời không muốn bại lộ, mà trừ lần đó ra, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, dù sao hắn trong linh hồn, nhưng là còn dung hợp một cái thần giới chí cường đến linh hồn A, hắn nắm giữ kiến thức, quả thực quá uyên bác, với hắn mà nói, muốn giết một người, trừ võ lực ra, còn lại quá nhiều thủ đoạn có thể đạt tới giống vậy mục đích, như khôi lỗi đạo, trận pháp đại đạo, phù đạo, cùng với độc đạo chờ rất nhiều thủ đoạn, mà trong đó, đối với Vương Đằng hiện tại giai đoạn mà nói, dễ dàng nhất thuận lợi một cái thủ đoạn, đó chính là độc đạo, hắn nếu biết y đạo, tự nhiên cũng tinh thông độc đạo, chính là luyện độc, dụng độc, mà Vương Đằng, thật sự giải độc đạo, tuyệt không tầm thường độc đạo, tuyệt không phải kia lấy đan đạo lập tông đan đỉnh tông, thậm chí là toàn bộ hoang thổ sinh linh thật sự giải độc đạo, đơn giản như vậy, hắn độc đạo, truyền thừa tới vô thiên ma chủ trí nhớ, trước đây cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua, nhưng không có hiện ra qua, không có nghĩa là hắn không biết, nhưng mà dĩ vãng, không có thi triển cơ hội, bởi vì vô luận là khôi lỗi đạo, đan đạo, hay lại là trận pháp đại đạo, hoặc là y đạo vân vân, những thứ này với hắn mà nói, mặc dù tinh thông, nhưng lại không phải hắn chủ tu đại đạo, hắn chủ yếu, hay là tu luyện võ đạo, kiếm đạo, còn lại hết thảy, cũng chỉ là phụ tu a. Giờ phút này, Vương Đằng không muốn bại lộ chính mình vừa mới ngưng tụ ra kia một đạo thần lực, tự thân lại bị giới hạn tu vi, khó mà tiêu diệt Nghiêm Chính Thu, muốn tiêu diệt đối phương, vậy cũng chỉ có thể từ thủ đoạn khác bắt tay, mà hắn lựa chọn thủ đoạn, chính là dụng độc, độc đạo cao thủ, giết người ở vô hình, mặc dù, thủ đoạn này, có chút không đủ quang minh, nhưng Vương Đằng chưa bao giờ quan tâm những thứ này, được làm vua thua làm giặc, người thắng làm vua, hết thảy, chỉ nhìn kết quả, đè xuống trong lòng dũng động sát cơ, Vương Đằng bước chân hơi ngừng, quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Chính Thu, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, xông lên trời, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa Nghiêm Chính Thu cảm giác Vương Đằng quay đầu bắn tới ánh mắt, không khỏi dương đôi mắt, nhìn Vương Đằng kích bắn đi bóng lưng, trong lòng không lý do cảm giác một chút bất an. Chương 515, tu luyện đạo cung. Chuyện gì xảy ra, tại sao tiểu tử này, đột nhiên để cho ta cảm thấy một trận bất an, Nghiêm Chính Thu nhíu mày, thấp giọng tự lẩm bẩm, Vương Đằng một đường bay vùng vụt, trở lại Tử Trúc Phong, hắn không gấp lập tức trả thù Nghiêm Chính Thu, chuyện gì đều có một nặng nhẹ, không thể bởi vì nhất thời phẫn quốc, liền mất chính mình phân tất, hắn tính toán đợi một tháng sau, lại đi Vạn Linh Lầu thời điểm, lại luyện độc đối phó kia Nghiêm Chính Thu, tới ở hiện tại, việc cần kiếp trước mắt, chính là phải toàn lực tăng lên chính mình tu vi, tăng lên thực lực của chính mình, bây giờ hắn, luyện liền bất diệt kim thân, có thể thừa tái tu sĩ lực, thần thông bí cảnh thiên nhân nhất trọng nhị trọng tu sĩ, đều khó thương tổn tới hắn, thân thể cường đại, vượt quá tưởng tượng, nhưng như cũ còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn phải nhanh một chút viên mãn đạo cung ngũ tạng, tu mệnh tuyền, tôi luyện vạn tượng, đem chính mình thân thể, chân chính tu luyện tới kim cương bất hoại cảnh giới. Lúc trước càng đánh Bạch Kiếm Vũ thời điểm, Vương Đằng trong lòng cũng đã có chuỗi này kế hoạch, hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cùng Bạch Kiếm Vũ cách biệt quá xa, muốn trong 3 tháng, tu luyện tới thần thông bí cảnh, cái kia là chuyện không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể từ một hướng khác bắt tay, đó chính là thân thể, nếu trong thời gian ngắn, không có cách nào đem tu vi tăng lên tới thần thông bí cảnh, vậy thì làm hết sức cường hóa thân thể, đem thân thể, tu luyện tới một cái kim cương bất hoại cảnh giới. Lấy thân thể lực vượt 10.000 pháp, đem kia Bạch Kiếm Vũ hung hăng đạp ở dưới chân, bất diệt kim thân tới là một cái thần thông vũ giả cảnh giới, là căn không có cách nào đem tu luyện tới đệ nhất trọng. Bất quá Vương Đằng lần này quả thật lợi nhuận dùng thần lực nhân tử, cho nên mới có thể miễn cưỡng đem tu luyện tới đệ nhất trọng, đem chính mình thân thể trui luyện thành công. Trở lại Tử Trúc Phong thượng, Vương Đằng không nhìn thấy Hói Đầu Hạc, không biết Hói Đầu Hạc lại chạy tới địa phương nào đi. Hắn khoảng thời gian này cũng không có công phu đi để ý tới Hói Đầu Hạc, trở về phòng bên trong, Vương Đằng liền đem ban đầu từ thần kiếm vườn lấy được những tiên linh đó canh kim hết thảy lấy ra. Ngoài ra, còn có chiếc kia vương giả chiến binh, cũng bị hắn triệu hoán đi ra, lơ lửng ở bên cạnh hắn, đạo cung ngũ tạng, theo thứ tự là tâm can tỳ phổi thận, ngũ tạng, cũng không có đặc định tu luyện thứ tự, Vương Đằng trên người bây giờ duy nhất cực phẩm đỉnh cấp thuộc tính ngũ hành tài nguyên. Liền chỉ có kim thuộc tính tài nguyên, phổi chúc kim, cho nên giờ phút này, Vương Đằng thứ nhất tu luyện ngũ tạng, chính là buồng phổi, bắt đầu đi, do tiên linh canh kim rèn luyện cường hóa buồng phổi, lại do vương giả chiến binh kinh lôi kiếm, trấn thủ buồng phổi đạo cung, đến lúc đó, ta sinh mệnh lực, đem tăng lên rất nhiều, cộng thêm ta bây giờ thân thể, thần thông bí cảnh tu sĩ, muốn giết ta, phá diệt ta buồng phổi, đều đưa muôn vàng khó khăn, Vương Đằng mâu quang rạng ngời rực rỡ. Trong cơ thể công pháp vận chuyển, cường đại chân khí, lập tức hung tràn ra, đem kia từng cục tiên linh canh kim hết thảy bao phủ đi vào. Chân khí của hắn tích chứa hỏa sát hai loại biến dị thuộc tính, phẩm chất xa cao hơn nhiều tầm thường chân khí, đứng sau pháp lực, cho nên phải luyện hóa tiên linh canh kim, hấp thu trong đó cực phẩm kim thuộc tính lực lượng, so với võ giả tầm thường dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như là đổi một cùng Vương Đằng ngang hàng cảnh giới vũ giả, tới luyện hóa những thứ này tiên linh canh kim, thực lực yếu một ít, tư chất thiếu chút nữa chỉ sợ được hao phí mấy tháng, mà coi như là thực lực cường đại, tư chất lợi hại, cũng phải hao phí thời gian nửa tháng, nhưng Vương Đằng lại xa xa dùng không nhiều thời gian như vậy, 12 cái kinh mạch đồng thời chuyển vận chân khí luyện hóa, hơn nữa còn là đứng sau pháp lực song thuộc tính chân khí, cường thế mà bá đạo, ở nơi này cường đại chân khí, cuốn lên những thứ này tiên linh canh kim thời điểm, lập tức thì có từng cổ một lực lượng màu vàng vật chất, từ những tiên linh đó canh kim chính giữa tràn ra, bị Vương Đằng hấp thu, luyện hóa, dẫn dắt hắn hướng buồn phổi hội tụ tới, lợi dụng những kim loại này tính lực lượng vật chất, đối với chính mình buồn phổi tiến hành rèn luyện, cường hóa, hắn buồn phổi, đắp lên một tầng màu vàng nhạt, có ánh sáng choáng váng dũng động, vô cùng đẹp đẽ, từng cổ một tinh thuần kim thuộc tính lực lượng liên tục không ngừng tràn vào hắn buồn phổi càng phát ra sáng chói, nhảy lên càng phát ra có lực, toàn bộ buồn phổi cũng trở nên trong suốt lên. Sau 5 ngày, Vương Đằng trước mắt tiên linh canh kim tất cả đều trở nên đen nhánh, chính giữa kim thuộc tính lực lượng vật chất, tất cả đều bị hắn luyện hóa hấp thu, mà giờ khắc này, Vương Đằng buồn phổi rèn luyện, cũng đúng lúc đã hoàn toàn hoàn thành, người khác ít nhất phải hao phí 15 ngày thời gian, mới có thể đem trước mắt những thứ này tiên linh canh kim toàn bộ luyện hóa hấp thu, mà Vương Đằng, chỉ dùng 5 ngày, liền đem các loại tiên linh canh kim hết thảy luyện hóa hấp thu, được. Ta buồn phổi, đã rèn luyện hoàn thành. Không hổ là cực phẩm đỉnh cấp kim thuộc tính tài nguyên tu luyện được buồn phổi, thật không ngờ bền bỉ, cường đại, hô hấp thổ nạp giữa, thì có lực lượng cường đại kèm theo, dũng động, Vương Đằng mâu quang hừng hực, hắn đột nhiên vừa lên tiếng, xoẹt, khí lưu từ buồn phổi chính giữa xông ra, theo đường hô hấp, từ Vương Đằng bên trong bay ra, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng khí kiếm, suy một tiếng, liền đem cửa phòng xuyên thủng, chém ra một cái bóng loáng bằng phẳng vết cắt. Giống như là nhất kiếm chém ở trên đậu hũ như thế, buồn phổi rèn luyện thành công, ta phong mang cũng nhận được tăng lên, kiếm khí càng sắc bén, có mạnh hơn lực xuyên thấu, Vương Đằng lẩm bẩm nói, kiếm chủ công phạt, sát hại, tu kiếm người, khí tức càng sắc bén, lăng lệ, kỳ công đánh thì càng cường thế, bá đạo, làm kiếm đạo phong mang đạt đến tới trình độ nhất định, thậm chí có thể không nhìn phòng ngự, vô kiên bất tồi, Vương Đằng bây giờ, luyện thành viên mãn đạo cung ngũ tạng buồn phổi. Phong mang càng hơn lúc trước, công kích lực độ cũng theo đó tăng trưởng, thực lực cũng vì vậy lấy được tăng lên. Bây giờ còn như vậy, nếu ta lại đem kinh lôi kiếm luyện vào buồn phổi lại nên làm như thế nào? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, sau đó tâm niệm vừa động, bắt đầu luyện hóa kinh lôi kiếm. Hắn điều động buồn phổi bên trong kim thuộc tính lực lượng, cùng kinh lôi kiếm xây dựng liên lạc, để cho kinh lôi kiếm cùng buồn phổi khí tức đồng hóa. 2 ngày sau, từng tiếng lượng kiếm minh tiếng xông lên trời không. Kinh lôi kiếm hóa thành một tia chớp, xông vào Vương Đằng buồn phổi bên trong, trong nháy mắt, Vương Đằng buồn phổi trở nên càng óng ánh trong suốt, đẹp đẽ vô cùng, được, có kinh lôi kiếm trấn thủ đạo cung buồn phổi, bất kỳ lực lượng nào, muốn làm tổn thương ta phế phủ, cũng bị kinh lôi kiếm ngăn cản, chém chết, Vương Đằng trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới sự tình thật không ngờ thuận lợi, hắn biết, mình có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để kinh địch như vậy liền đem kinh lôi kiếm luyện vào buồn phổi đạo cung, đây là nhờ vào chính mình dung hợp vô thiên ma chủ tàn hồn, lấy được vô thiên ma chủ tâm đắc tu luyện cùng kiến thức nguyên nhân, có hay không thiên ma chủ võ đạo tâm đắc, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tránh cho rất nhiều phiền toái. Sau đó, Vương Đằng lại thử điều động kinh lôi kiếm, vừa chuyển động ý nghĩ, kinh lôi kiếm liền từ buồn phổi chính giữa bay ra, ra hiện tại trong tay hắn, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí sát phạt, còn có phong mang. Lập tức trở nên vô cùng hừng hực, phản phất có thể mang thiên địa cũng cho vỡ ra như thế, chiến binh pháp bảo, luyện vào đạo cung ngũ tạng sau, cũng không phải là cũng chỉ có thể trấn thủ đạo cung ngũ tạng, như cũ có thể tiến hành cưỡi cùng chưởng khống, nhưng mà lúc bình thường, những thứ này pháp bảo cùng chiến binh, sẽ gặp trấn giữ ở đạo cung ngũ tạng chính giữa, thủ hộ ngũ tạng không bị thương tổn, chương 516, linh mục tin tức. Buồn phổi đạo cung đã viên mãn. Hơn nữa còn luyện hóa kinh lôi kiếm tiến hành trấn thủ, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu là nửa đối tuần trước hải đám người, chính là đứng bất động mặc cho bọn họ công kích, bọn họ cũng đừng mơ tưởng có thể làm tổn thương ta chút nào. Nếu ta xuất thủ, nhất kiếm là có thể đưa bọn họ hết thảy đánh tan, càn quét, bất quá, phải đối phó kia bạch kiếm vũ, riêng một điểm này còn chưa đủ, ta còn phải trở nên mạnh hơn, ít nhất, phải đem đạo cung ngũ tạng hết thảy tu luyện viên mãn, như vậy thứ nhất, lại phối hợp ta bất diệt kim thân, đến lúc đó đánh với bạch kiếm vũ một trận, ta liền mấy có lẽ đã đứng ở thế bất bại, Vương Đằng tự lẩm bẩm, trước đây hắn tiến vào vạn linh lầu tu luyện 7 ngày, bây giờ lại hao phí 7 ngày tu luyện buồn phổi đạo cung, khoảng cách cùng bạch kiếm vũ ước định đại chiến ngày, chính là đã qua thời gian nửa tháng, bây giờ lưu lại thời gian, còn dư lại 2 cái nửa tháng, còn có 2 cái nửa tháng thời gian, ta dành thời gian trở nên mạnh hơn mới được, còn lại 4 cái đạo cung, được mau sớm luyện thành, không biết ta trước đây để cho Linh Mục cùng Kinh Trập đi xích diễm sơn mạch tìm hỏa linh tinh thạch, không biết bọn họ thuận lợi không có. Vương Đằng nhớ tới trước đây phân phó Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn đi xích diễm sơn mạch tìm hỏa linh tinh thạch sự tình, hắn bây giờ vô cùng cần gấp thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện, ý niệm mới vừa nhúng, vừa lúc đó, Vương Đằng trong đầu, kia Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn hai người, một người trong đó hồn huyết ngay tại Vương Đằng trong óc đột nhiên nhảy động một cái, hơn nữa khí tức đột nhiên trở nên yếu ớt không ít. Ừ, chuyện gì xảy ra chuyện gì, đây là Kinh Trập hồn huyết, khí tức suy yếu, đại biểu người bị thương nặng, nguy hiểm đến tánh mạng. Vương Đằng trong lòng nhất thời cả kinh, ngay sau đó, trong đầu liền truyền tới Linh Mục kiếm tôn hơi lộ ra vội vàng truyền âm, công tử, chúng ta ở xích diễm sơn mạch tìm được hỏa linh tinh thạch, có đại lượng hỏa linh tinh thạch, nhưng trừ chúng ta, còn có những cường giả khác cũng phát hiện những hỏa linh này tinh thạch, Kinh Trập bị người đánh lén bị thương, tánh mạng đe dọa, ta một người bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa còn có vô số hỏa ma thú thủ hộ những hỏa linh kia tinh thạch, Linh Mục kiếm tôn vội vàng tiếng nói truyền vào Vương Đằng trong óc, cái gì? Kinh Trập bị người đánh lén bị thương, Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, hắn biết, Linh Mục nói những còn lại đó người, nhất định tất cả đều là thần thông bí cảnh cao thủ, nếu không lời nói, không thể nào uy hiếp được Linh Mục kiếm tôn cùng Kinh Trập kiếm tôn hai người, không sai, có bốn cái thần thông bí cảnh cao thủ, còn có gần trăm đầu hỏa ma thú, Linh Mục kiếm tôn thanh âm, giọng vội vàng, đang ở giao thủ, các ngươi trước tiên lui đi, trước không muốn cùng bọn họ chính diện tranh phong, nếu có nhiều như vậy hỏa ma thú thủ hộ, vậy bọn họ muốn cướp đoạt đến hỏa linh tinh thạch cũng không dễ dàng như vậy. Các ngươi âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ ta tới. Vương Đằng mâu quang chợt lóe, những hỏa linh này tinh thạch, đối với hắn vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Hắn quyết định tự mình đi trước xích diễm sơn mạch đi tới một lần. Vô Thường, thương thế của ngươi thế, bây giờ khôi phục như thế nào? Trước khi rời đi, Vương Đằng ý niệm chìm vào thần ma lệnh bên trong, hỏi dạ Vô Thường bây giờ trạng thái, đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa thừa dịp khoảng thời gian này, ta còn bước đầu luyện thành Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển, nếu như có đủ nhiều thiên địa linh khí, ta tùy thời đều có thể đột phá đến thiên nhân cảnh đệ nhị trọng. Dạ Vô Thường nở nụ cười nói, đối với Vương Đằng đã không hề như thế lúc trước như vậy căm thù, mà là đã hoàn toàn tiếp nhận đi theo Vương Đằng sự thật này. Vương Đằng vì hắn chữa trị thương thế, khỏi hẳn trong cơ thể hắn ám tật, hơn nữa còn truyền thụ cho hắn vô thượng công pháp Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển, để cho trong lòng của hắn đã hoàn toàn công nhận Vương Đằng. Rất tốt, Vương Đằng nghe vậy cũng là không khỏi mắt tỏa tinh mang, không nghĩ tới Dạ Vô Thường lại đang thời gian ngắn ngủi, chẳng những hoàn toàn khôi phục thương thế cùng với ám tật, lại còn dành thời gian luyện thành Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thiên phú, quả nhiên không để cho ta thất vọng, như thế này mà nhanh liền luyện thành Thái Huyền Tiên Ma Bảo Điển. Được, rất tốt, ngươi đã thương thế khôi phục, ta đây cứ yên tâm. Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường trao đổi một phen, sau đó liền trở lại trong hiện thực, chưa kịp đi kêu gọi hói đầu hạt, Vương Đằng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, lao ra Tử Trúc Phong, hướng Vạn Kiếm Tông Sơn Môn bay đi, hắn phải lập tức đi xích diễm sơn mạch, tiếp viện Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, cướp lấy hỏa linh tinh thạch, một khi đoạt được hỏa linh tinh thạch, hắn liền có thể lập tức tay tu luyện đạo cung ngũ tạng tim, mà một khi viên mãn tim, sức sống của hắn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cộng thêm hắn cường đại thân thể, đến lúc đó hoang thổ bên trong, liền có rất ít người có thể giết chết hắn. Ừ, đây không phải là cái đó không biết sống chết, khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ Sư huynh Vương Dược sao? Ngay tại Vương Đằng bay đi Vạn Kiếm Tông Sơn Môn thời điểm, đối diện có mấy đạo kiếm quang bay tới, nhìn thấy Vương Đằng, ngừng ở Vương Đằng trước mặt, mặt đầy châm chọc cùng cười nhạo nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo. Mấy người này, chính là Chu Hải đám người, thế nào? Ngươi vội vội vàng vàng như thế hướng sơn môn bay đi, là muốn chạy trốn sao? Chu Hải cười lạnh nói, ta tưởng là ai, dám can đảm ngăn trở ta đi đường, nguyên lai là các ngươi mấy cái này không biết sống chết đồ vật, quên ban đầu, mấy người các ngươi là bực nào chật vật quỳ ở trước mặt ta sao? Cho là có Bạch Kiếm Vũ ở, ta cũng không dám động tới ngươi môn. Nhìn thấy Chu Hải đám người che trước mặt mình, Vương Đằng nhất thời không khỏi híp đôi mắt một cái, thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn ra. Chu Hải đám người nhất thời nheo mắt, cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, hiển nhiên lại nghĩ đến ngày đó sỉ nhục, cùng với sợ hãi. Ngươi, Vương Dược, ngươi phách lối cái gì, còn có hai cái nửa tháng, chính là ngươi cùng Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh ước chiến ngày, đến lúc đó Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh nhất định sẽ đưa ngươi dễ dàng nghiền ép, ngươi nhảy nhót không bao lâu. Chu Hải đám người thẹn quá thành giận nói, ta cùng Bạch Kiếm Vũ cuộc chiến, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, ngược lại là các ngươi, ỷ có Bạch Kiếm Vũ chỗ dựa, dĩ nhiên cũng làm dám cản ta đi đường, các ngươi lá gan không nhỏ. Vương Đằng trên người, một cổ cường đại khí tức nhất thời mãnh liệt mà ra, còn như lũ quét thú, đánh về phía Chu Hải đám người. Trong nháy mắt, Chu Hải đám người sắc mặt đại biến, rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng trên người khí tức kinh khủng. Ngươi, làm sao có thể, ngươi tấn thăng đến tứ cực bí cảnh. Chu Hải đám người rối rít sợ hãi không thôi, cổ hơi thở này uy áp, ép cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Cái này quả thực làm cho người rất rung động, trong lòng bọn họ vén lên kinh đào hải lãng, thật lâu khó mà bình phục, bởi vì bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, Vương Đằng mới vừa tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế khí tức uy áp, như thế hùng hồn cùng bá đạo khí tức uy áp, liền bọn họ những thứ này đã sớm tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, thậm chí là đã sắp muốn bước vào tiên đài bí cảnh Chu Hải, đều phải cảm nhận được áp lực thật lớn, phản phất lưng đeo một tòa núi lớn ở trên lưng, ép tới hắn khó mà thở dốc, cơ hồ muốn từ giữa không trung rơi xuống. Chương 517, không đáng giá. Chu Hải đám người giờ phút này tất cả đều sợ hãi không thôi, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, lúc này mới thời gian bao lâu, bọn họ nhưng là rõ ràng nhớ, ban đầu Vương Đằng mới vào Vạn Kiếm Tông thời điểm, mới thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, sau đó nửa tháng trước, bọn họ dắt tay nhau đi Tử Trúc Phong nghĩ tưởng muốn giáo huấn Vương Đằng, cùng Vương Đằng kịch chiến thời điểm, Vương Đằng mới vừa tấn thăng đến thuế phàm cảnh đỉnh phong mà thôi, bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tháng mà thôi, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm đột phá thuế phàm cảnh những ràng buộc, tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa mới vừa tấn thăng tứ cực bí cảnh, dĩ nhiên cũng làm có cường đại như thế khí tức uy áp, chỉ là cổ uy áp này, dĩ nhiên cũng làm ép cho bọn họ có chút không thở nổi. Nhưng mà, bọn họ không biết là, bọn họ sở dĩ giờ phút này đối mặt Vương Đằng thật sự toát ra khí tức uy áp, sẽ cảm giác như thế kiềm chế, đây cũng không phải là Vương Đằng khí tức, thật đã kinh khủng đến nước này, mà là bởi vì bọn hắn ban đầu ở Vương Đằng trong tay bị nhiều thua thiệt, trong tiềm thức, đối với Vương Đằng có sợ hãi, cho nên giờ phút này, Vương Đằng khí tức cường đại uy áp áp bách tới, bao phủ ở trên người bọn họ, trong lòng bọn họ đối với Vương Đằng kiên kỵ, sợ hãi, liền bị hoàn toàn thả ra ngoài, cho nên mới cảm giác lớn như vậy áp lực, mấy người trong ánh mắt, tất cả đều toát ra một nét sợ hãi, trước đây thần khí, vào giờ khắc này tan thành mây khói, biến mất không còn tăm hơi mất tăm, hừ, một đám rác rưởi, chỉ bằng các ngươi, cũng dám lại nhiều lần khiêu khích ta, bất quá, ta lần này cũng không giết các ngươi không phải là cho là ta khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, là không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết sao, ta liền cho các ngươi liền sống một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào đánh bại Bạch Kiếm Vũ, đưa hắn từ thần đàn thượng đánh rơi, dẫm ở dưới chân. Vương Đằng nhàn nhạt tảo Chu Hải đám người liếc mắt, lạnh lùng nói, còn không cút ngay cho ta. Nghe được Vương Đằng một tiếng quát to, Chu Hải đám người nhất thời rối rít cả người run lên, liền vội vàng nhường qua một bên, nửa câu lời độc ác cũng không dám đuổi. Phế vật, Vương Đằng lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang chớp mắt biến mất ở chân trời. Chờ đến Vương Đằng rời đi sau, Chu Hải đám người mới vừa rối rít thở phào, cả người áo khoác cũng đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trên óc tràn đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Mấy người nhìn nhau, sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng rời đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe không yên, không nghĩ tới người này lại yêu nghiệt đến đây, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn dĩ nhiên cũng làm tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, hơn nữa khí tức trở nên cường đại như thế. Chu Hải hít sâu một cái, sắc mặt âm tình bất định, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ đạo, hừ, coi như hắn lại yêu nghiệt lại có thể thế nào. Còn có hai cái nửa tháng, hắn liền muốn cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh đại chiến. Đến lúc đó, hắn thua không nghi ngờ, tuyệt sẽ không chút nào chiến thắng Bạch Kiếm Vũ sư huynh khả năng, nói không tệ, hừ, tiểu tử này vẫn là như vậy tùy tiện tự đại, lại còn nói muốn để cho chúng ta nhìn hắn ước chiến ngày, đánh bại Bạch Kiếm Vũ sư huynh, đem Bạch Kiếm Vũ sư huynh đánh rơi thần đàn, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Tiền quý đám người nghe vậy rối rít hừ lạnh nói, nhìn Vương Đằng đi xa bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm, bọn họ nguyên là Vạn Kiếm Tông tinh nhuệ nhất thiên tài. Kết quả Vương Đằng xuất hiện, bọn họ cảm nhận được nhóm người mình là bực nào hèn mọn cùng nhỏ bé. Ở Vương Đằng trước mặt, bọn họ cùng đệ tử tầm thường căn không có khác nhau, nguyên kia cao cao tại thượng tôn quý tư thái, đã cách bọn họ đi xa. Bởi vì ban đầu thua ở Vương Đằng dưới kiếm, thậm chí bị Vương Đằng ép quỳ xuống, khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi. Những đệ tử khác ở đối mặt bọn hắn thời điểm, cũng không ở như dĩ vãng như vậy cung kính cùng sùng bái. Những thứ này, tất cả đều là lạy Vương Đằng ban tặng. Bọn họ đối với Vương Đằng phẫn hận, nổi nóng, ngay cả là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng cọ rửa không hết. Nhưng bọn hắn lại không có năng lực làm, không phải là Vương Đằng đối thủ, không làm gì được Vương Đằng, chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Bạch Kiếm Vũ trên người, hy vọng đến lúc đó, Bạch Kiếm Vũ có thể hung hăng trấn áp Vương Đằng. Vương Đằng mới vừa nói, muốn ở ước chiến ngày, đem Bạch Kiếm Vũ đánh rơi thần đàn ngôn ngữ, rất nhanh thì ở Vạn Kiếm Tông truyền ra, cái này tự nhiên là Chu Hải đám nhân kiệt làm, là bọn hắn cố ý tuyên truyền, bọn họ làm như vậy mục đích, chính là muốn tiến một bước chọc giận Bạch Kiếm Vũ, trở nên gây gắt Bạch Kiếm Vũ cùng Vương Đằng giữa mâu thuẫn, để cho Bạch Kiếm Vũ đến lúc đó cùng Vương Đằng lúc giao thủ sau khi không hạ thủ lưu tình. Ngoài ra, chính là vì để Vương Đằng đến lúc đó thua ở Bạch Kiếm Vũ trong tay, càng khuất nhục, bây giờ lại nói càng mãn, đến lúc đó thua ở Bạch Kiếm Vũ trong tay, dĩ nhiên là càng mất thể diện. Cứ như vậy, coi như đến lúc đó bởi vì một ít những nhân tố khác, tỉ như tông môn can thiệp các loại, đưa đến Bạch Kiếm Vũ không thể đối với Vương Đằng hạ sát thủ, Vương Đằng cũng sẽ bởi vì này vài lời mà cảm thụ vô tận khuất nhục, thậm chí đạo tâm tan vỡ cũng có thể. Không thể không nói, cái này nhìn như đơn giản một động tác, nhưng là giấu giếm sát cơ. Võ lực có thể giết người, mà trừ vô lực, ngôn ngữ giống vậy có thể giết người. Theo Chu Hải đám người đem các loại lời nói thêm dầu thêm mỡ truyền bá ra ngoài, trong nháy mắt, Vạn Kiếm Tông vô số đệ tử đều không khỏi lăng nhục Vương Đằng cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Bạch Kiếm Vũ, ở Vạn Kiếm Tông rất nhiều đệ tử trong lòng, có vô cùng cao quý địa vị, là tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất kiêu ngạo, truyền kỳ. Giờ phút này chúng đệ tử nghe được Vương Đằng lại nói phải đem Bạch Kiếm Vũ đánh bại, đánh rơi thần đàn, đem hung hăng dẫm ở dưới chân, tự nhiên không cam lòng. Nhưng mà so sánh với những người này đệ tử tức giận, Bạch Kiếm Vũ người đối với lần này nhưng chỉ là cười trừ, phải đem ta đánh rơi thần đàn, đem ta dẫm ở dưới chân sao? Ha ha, nghe phía bên ngoài tin đồn, Bạch Kiếm Vũ cười ha ha, lắc đầu lẩm bẩm đạo, vẻ mặt cùng trong giọng nói, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Vâng, hắn cũng không vì Vương Đằng lời nói này tức giận, bởi vì hắn từ đầu chí cuối, căn chưa từng đem Vương Đằng coi vào đâu. Một con voi, sẽ đi quan tâm một con kiến nói cái gì sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, hắn chẳng những không có biểu hiện rất tức giận, ngược lại là trên mặt hiện lên nụ cười, giống như nghe được một cái thiên đại trò cười như thế. Đây cũng là Bạch Kiếm Vũ, hắn kiêu ngạo, đi sâu vào đến cốt tử chính giữa. Bạch sư huynh, Vương Dược tiểu tử này như thế không biết sống chết, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Chu Hải đám người có chút không hiểu Bạch Kiếm Vũ vì sao sau khi nghe được tin tức này, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười. Tức giận, Bạch Kiếm Vũ lắc đầu một cái, một con dung dế mà thôi, còn chưa có tư cách để cho ta tức giận, không đáng giá. Chu Hải đám người nghe vậy không khỏi chần chờ nói, Bạch sư huynh, ngươi cho Vương Dược tiểu tử kia 3 tháng, có phải hay không có chút quá rộng hồng? Tiểu tử kia mặc dù tùy tiện cực kỳ, nhưng là thiên phú thật rất cao, thời gian ngắn ngủi, người này liền tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, bây giờ còn có 2 cái nửa tháng thời gian, chính là ước chiến ngày, đến lúc đó, nghe được Chu Hải lời nói, Bạch Kiếm Vũ quay đầu nhìn về phía Chu Hải, ánh mắt bình thản nói, ngươi muốn nói cái gì? Chương 518, Linh Mục Kinh Trập Nguy Cơ. Bạch sư huynh, ta là muốn nói, kia Vương Dược lớn lên quá nhanh, có muốn hay không? Chu Hải nhẹ giọng nói, làm một cái cắt cổ động tác, nhưng mà sau một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Chu Hải trước mặt, trắng nõn bàn tay, trong nháy mắt bóp ở Chu Hải trên cổ, chính là Bạch Kiếm Vũ. Giờ phút này, Bạch Kiếm Vũ sắc mặt âm trầm, nắm Chu Hải cổ, giọng u lãnh đạo, ngươi đây là đang hoài nghi ta thực lực, lo lắng ta đến lúc đó không trấn áp được hắn sao? Hừ, một cái châu chấu đồ vật bình thường, ngươi cho là hắn thật có thể vượt qua ta? Đừng nói là 3 tháng, cho dù là 30 năm, 300 năm, hắn cũng đừng mơ tưởng vượt qua ta, ngươi, lại dám nghi ngờ thực lực của ta. Bạch Kiếm Vũ giọng u lãnh, ho khan khục. Chu Hải bị Bạch Kiếm Vũ bóp cổ lại, nhất thời phồng đỏ bừng cả khuôn mặt, há mồm muốn giải thích, lại chỉ có thể phát ra ho khan tiếng. Mời Bạch sư huynh bớt giận, Chu Hải sư huynh cũng không có hoài nghi Bạch sư huynh thực lực ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Bạch sư huynh để cho tiểu tử kia sống lâu 3 tháng. Có chút quá khoan hồng độ lượng, mời Bạch sư huynh bớt giận, bớt giận. Tiền quý đám người thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, liền vội vàng rối rít quỳ xuống lạy, là Chu Hải cầu tha thứ. Bạch Kiếm Vũ nhàn nhạt liếc về liếc mắt quỳ lạy ở bên chân mình tiền quý đám người, sau đó lạnh lùng tảo Chu Hải liếc mắt, lạnh rên một tiếng, đem Chu Hải ném ra ngoài. Hừ, lần này tạm tha ngươi một lần, nếu là dám có lần sau, đừng trách ta không nể mặt. Bạch Kiếm Vũ thần tình lạnh lùng, ho khan một cái ho khan khục, đa tạ Bạch sư huynh ân không giết, đa tạ Bạch sư huynh ân không giết. Chu Hải mặt đầy kinh hoàng, liền vội vàng nằm trên đất hướng về phía Bạch Kiếm Vũ tiền chiết khấu đạo. Bạch Kiếm Vũ lãnh đạm tảo hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, Vương Dược mệnh là ta, các ngươi nếu ai dám đi tìm hắn để gây sự, động thủ với hắn, trở ngại chúng ta chiến đấu, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ta cho hắn 3 tháng, liền muốn nhìn một chút, 3 tháng, hắn kết quả có thể tu luyện thành hình dáng gì. Vạn Kiếm Tông sơn môn chỗ, Vương Đằng bằng vào lệnh bài thân phận, ung dung xuyên qua Vạn Kiếm Tông phòng ngự kết giới. Vương Đằng cũng không trì hoãn, ra Vạn Kiếm Tông tiểu thế giới sau, chính là bay thẳng đến Xích Diễm Sơn Mạch vội vã đi. Xích Diễm Sơn Mạch ở vào Vạn Kiếm Tông hướng đông nam, cách nhau thiên lý. Vương Đằng lấy thân hóa kiếm, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, không giữ lại chút nào, hướng Xích Diễm Sơn Mạch phóng tới. Xích Diễm Sơn Mạch bát ngát vô cùng, chạy dài 3.000 dặm. Điều này Sơn Mạch không biết bởi vì nguyên nhân gì, thường xuyên cao ôn, toàn bộ Sơn Mạch, rất ít có cây cối sinh trưởng, khắp nơi đều là màu đỏ thẫm sa mạc than. Vương Đằng căn cứ trong ốc Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người hồn huyết khí hơi thở, có thể rõ ràng cảm ứng được hai người vị trí chỗ ở, cho nên mặc dù Xích Diễm Sơn Mạch bát ngát, nhưng là cũng không cần lo lắng không tìm được Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người. 1.000 dặm đường trình, đối với ở hiện tại Vương Đằng mà nói, hết tốc lực bay vùng vụt bên dưới, cũng hao phí không quá nhiều thời gian. Xích Diễm Sơn Mạch trung, Linh Mục, ngươi không muốn cho ta lãng phí nguyên khí, ta bị thương quá nặng, sợ là sống không thời gian bao lâu, tối nay chúng ta lại đi thử một lần, xem có thể hay không lẻn vào hỏa ma hang, cướp lấy một ít hỏa linh tinh thạch. Kinh Trập sắc mặt tái nhợt, vị trí trái tim, có một cái thật sâu lỗ thủng, chính là bị một cái dài thương xuyên thủng. Nếu như không phải là bởi vì hắn chính là thần thông bí cảnh tu sĩ, lấy cường đại pháp lực, tạm thời trấn áp thương thế, chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Nói nhăng gì đó, ngươi chịu đựng, công tử đã chạy tới, hắn nhất định có biện pháp cứu tính mạng ngươi. Linh Mục Kiếm Tôn lên tiếng mắng, hai tay để đang Kinh Trập trên lồng ngực, từng cổ một pháp lực tràn vào Kinh Trập Kiếm Tôn trong cơ thể, trợ giúp Kinh Trập Kiếm Tôn trấn áp thương thế. Công tử tới. Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy, nhưng là sắc mặt biến hóa, sau đó tự giễu cười một tiếng nói, chúng ta lần đầu tiên thay công tử làm việc, liền không thể thuận lợi, ngược lại còn phải công tử tự mình đến một chuyến, ta còn có cái gì mặt mũi, khẩn cầu công tử cứu giúp. Linh Mục, ngươi mau dừng lại pháp lực chuyển vận đi, Xích Diễm Sơn Mạch nguy cơ tứ phía, công tử bất quá thuế phàm cảnh tu vi, tới nơi này ngược lại không an toàn, không thể để cho công tử tới đây phạm hiểm, chúng ta bây giờ phải đi hỏa ma hang, đến lúc đó ta liều mạng nửa cái mạng, thay ngươi dẫn đi Bắc Cực cung kia mấy người cao thủ cùng những thứ kia hỏa ma thú, ngươi nhân cơ hội tiến vào hang, cướp lấy hỏa linh tinh thạch, sau đó lập tức rời đi Xích Diễm Sơn Mạch, đem hỏa linh tinh thạch mang cho công tử. Vạn vạn không nên để cho công tử thiệp hiểm Xích Diễm Sơn Mạch. Trong lúc nói chuyện, Kinh Trập Cường nói một hơi thở, đẩy lui chính đang cho hắn chuyển vận chân khí ổn định thương thế Linh Mục. Kinh Trập, ngươi. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy không khỏi sắc mặt biến đổi không chừng. Đi thôi, trừ hỏa ma hang. Kinh Trập Kiếm Tôn đứng dậy, thân thể nhưng là không nhịn được hướng về sau lão đảo lui 2 bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ha ha ha ha, rốt cuộc bảo chúng ta tìm tới các ngươi, chết đã đến nơi, lại còn băng khoăn hỏa ma trong hang hỏa linh tinh thạch, thật là không biết sống chết. Vừa lúc đó, đột nhiên, hai vệt đỏ dài giống như vẫn thạch một loại từ trên trời hạ xuống. Hai vệt đỏ dài một trước một sau, đáp xuống Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người trước mặt, hai người đắm chìm trong cầu vồng bên trong, trên người khí tức vô cùng hừng hực, đều đang là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đệ lục trọng cao thủ. Linh Mục Kiếm Tôn lấy được Vương Đằng trợ giúp, thức tỉnh huyền âm ám mạch, hơn nữa tu luyện Vương Đằng truyền thụ huyền âm chân quyết, tu vi tăng nhiều, bây giờ cũng mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Bất quá, Linh Mục Kiếm Tôn thức tỉnh huyền âm ám mạch sau, pháp lực đạt được huyền âm thuộc tính, cộng thêm Vương Đằng truyền thụ huyền âm chân quyết cường đại, mặc dù chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là lại cũng chân mà đối kháng thiên nhân cảnh lục trọng cao thủ. Nhưng bây giờ, Kinh Trập Kiếm Tôn trước đây gặp phải đối phương ám toán, bị thương nặng, nhưng là chiến lực giảm đi, căn không thể nào ngăn cản được một người trong đó. Các ngươi lại đuổi theo tới đây, nhìn thấy đột nhiên hàng lâm hai người, Linh Mục Kiếm Tôn nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nghe theo Vương Đằng mệnh lệnh, tạm thời lui ly hỏa ma hang, đã thối lui đến gần 100 dặm ra ngoài, không nghĩ tới đối phương lại còn đuổi theo xuống. Ha ha, hỏa ma hang hỏa ma thú quá nhiều, chúng ta muốn đi vào trong đó, cướp lấy bên trong hỏa linh tinh thạch, độ khó quả thực không nhỏ, yêu cầu mấy cái mồi nhữ, công tử nhà ta ý tứ, hai người các ngươi, nếu là nguyện ý cho chúng ta làm mồi, thay chúng ta dẫn ra hỏa ma thú, đến lúc đó lấy được hỏa linh tinh thạch, chúng ta ngược lại là có thể chia sẻ một khối cho các ngươi, nếu như không tuân. Chúng ta đây cũng chỉ phải đem bọn ngươi cưỡng ép trấn áp, ném tới hỏa ma hang. Hai cái này đắm chìm trong hừng hực cầu vồng chi bên trong thần thông bí cảnh cường giả cười lạnh nói, hai người giọng ung dung, mang theo một cổ không nghi ngờ gì nữa thái độ, rõ ràng đem Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người coi là trên thất thịt cá. Chương 519, Sơn Hải Ấn. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người nghe vậy nhất thời sắc mặt khó coi vô cùng, đối phương nói đã vô cùng thẳng thừng, chính là muốn đem hai người bọn họ làm mồi dụ, đi trợ giúp bọn họ dẫn ra những thứ kia hỏa ma thú. Nhưng, những thứ kia hỏa ma thú như thế nào dễ dàng như vậy là có thể dẫn ra? Hỏa ma thú thực lực không phải chuyện đùa, hung tàn bạo lực, một khi phát hiện có người xông vào bọn họ lãnh địa, sẽ bất tử bất hưu đuổi giết. Đến lúc đó Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nếu là tốc độ không đủ nhanh, tương hội bị đại lượng hỏa ma thú bao vây, thông phệ, hừ, muốn để cho chúng ta đi thay các ngươi dẫn tẩu hỏa ma thú, kia phải hỏi trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không. Linh Mục Kiếm Tôn con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt lạnh lùng, một cổ lạnh giá thấu xương khí tức từ trên người hắn hung tràn ra, bốn phía trong hư không nhanh chóng tràn ngập thượng một tầng bạch sương. Huyền âm thuộc tính pháp lực, phẩm chất so với tầm thường pháp lực muốn càng cường đại hơn một ít, chỉ tiếc ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, chính là thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, cộng thêm một cái nửa chết nửa sống phế vật, cũng muốn cùng chúng ta đối kháng đến cùng, ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, thay chúng ta dẫn tẩu hỏa ma thú, nếu như các ngươi tốc độ khá nhanh, còn có hy vọng lưu lại một mệnh, nếu không, các ngươi kết quả đem sẽ phi thường thê thảm. Thấy Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người muốn đồ phản kháng đến cùng, hai người không khỏi cặp mắt híp lại, có chút mất đi chịu thầm nghĩ. Hừ, theo chân bọn họ phế nhiều lời như vậy làm gì? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, trực tiếp đưa bọn họ trấn áp coi là, đến lúc đó trực tiếp cho bọn hắn ăn vào tán linh đan, ném vào hỏa ma hang, chỉ cần những thứ kia hỏa ma hang ăn bọn họ, kia tán linh đan là có thể đem những thứ kia hỏa ma thú linh lực tan rã, so với để cho bọn họ dẫn tẩu hỏa ma thú còn phải bớt chuyện lại đáng tin nhiều lắm. Một người khác lạnh rên một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn đạo, tán linh đan. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy nhất thời sắc mặt một lần, tán linh đan, đây là một loại kỳ độc, tu sĩ nếu là dùng tán linh đan, trong cơ thể pháp lực sẽ gặp tiêu tan, nếu là yêu thú hoang thú ăn vào, thể nội lực lượng giống vậy sẽ bị tan rã, bất quá, tán linh đan vô cùng hiếm thấy, biết luyện chế người, ít lại càng ít. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn sắc mặt biến đổi không chừng, không nghĩ tới đối phương lại nắm giữ tán linh đan loại độc này đan. Hai người đều không khỏi hít sâu một cái, biết rõ nếu như lần này rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ chính là khó bảo toàn tánh mạng. Linh Mục, chờ lát nữa ta cho ngươi kéo hai người bọn họ, ngươi lập tức rời đi, đi tìm công tử, để cho công tử không nên tiến vào xích diễm sơn mạch. Kinh Trập Kiếm Tôn hít sâu một cái nói, đi. Các ngươi một cái cũng đi không hết, nếu để cho các ngươi đi, đến lúc đó ai đến cho chúng ta làm mồi. Bắc Cực Cung hai tên trưởng lão cười lạnh nói, sau đó trên người khí tức bùng nổ, hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh, hướng Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cùng tiêu diệt mà. Linh Mục, đi mau, Kinh Trập Kiếm Tôn thấy vậy hét lớn một tiếng, sau đó cưỡng ép nhất lên trong cơ thể pháp lực, chủ động nghênh đón, muốn ngăn trở hai người, nhưng mà Linh Mục Kiếm Tôn nhưng là cũng không thoát đi, mà là trầm mặc, trong nháy mắt đuổi theo Kinh Trập Kiếm Tôn, cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đứng sóng vai, trong tay một cái linh kiếm phát ra chói tai kiếm minh tiếng. Công tử để cho hai người chúng ta cùng tới thu hỏa linh tinh thạch, chúng ta nếu cùng đi ra ngoài, tới liền muốn đồng thời trở về, nếu không nếu một mình ta trở về, phải nên làm như thế nào cùng công tử giao phó, phải chiến, ta liền cùng ngươi sảng khoái một trận chiến, muốn trấn áp chúng ta, đem chúng ta coi là thịt cá, có chết cũng phải cấp bọn họ một cái trọn đời khó quên giá. Linh Mục Kiếm Tôn tóc bay vù vù, quanh thân từng cổ một băng sương hàn khí dũng động, huyền âm khí hừng hực vô cùng, đóng băng bát phương. Khi cực độ hơi thở lạnh như băng, dường như muốn đông hết thảy, tại hắn toàn diện bạo nổ dưới tóc, giống như một cổ cường đại luồng không khí lạnh, nghiêng thôn thiên xuống, cực độ băng hàn chi khí, để cho kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ thân thể cũng trở nên cứng ngắc một ít, trong cơ thể vũ mạch cũng bị đóng kết, bổ sung một tầng băng tinh, pháp lực cũng vì vậy vận chuyển trệ chậm một ít, thật là mạnh thuộc tính hàng băng, thậm chí ngay cả trong cơ thể ta pháp lực đều cơ hồ bị đóng kết ở, vũ mạch cũng vì vậy trở nên hẹp hòi, pháp lực tốc độ vận chuyển giảm bớt rất nhiều, ta lực lượng bị áp chế ít nhất hai tầng. Hai người rối rít giật mình không thôi, không nghĩ tới linh mục kiếm tôn huyền âm chân khí, thật không ngờ cường đại. Đáng tiếc, cho dù ngươi băng hàng chi khí cường đại, áp chế chúng ta ít nhất hai thành thực lực, nhưng ngươi thân tu vi cảnh giới cũng chỉ có thiên nhân cảnh nhị trọng đỉnh phong, áp chế hai chúng ta thành thực lực, ngươi cũng như cũ không phải chúng ta đối thủ. Giết! Hai người cả người khí tức trung một cái, giơ tay lên giữa, rối rít thi triển ra một môn chưởng pháp thần thông, hướng hai người phân biệt tiêu diệt qua. Thiên nhân cảnh lục trọng thì như thế nào, phá diệt cho ta. Linh mục kiếm tôn gầm nhẹ một tiếng, trong tay linh kiếm hóa thành một tia chớp, phía trên tràn ngập từng đạo dày đặc băng hàn chi khí, xông về kia trấn áp tới hỏa hồng chưởng ấn. Kia pháp lực chưởng ấn khổng lồ, nặng nề, lực lượng cuồng bạo, nhưng là linh mục kiếm tôn kiếm quang nhưng là mạnh mẽ vô cùng, kiếm quang trảm kích ở đó hỏa hồng đại thủ ấn trên, lăng lệ kiếm khí bắn ra, đem dấu tay kia miễn cưỡng vỡ ra đến, sau đó băng hàn chi khí mãnh liệt thông thiên phệ địa, nhanh chóng đem kia chính giữa lực lượng cuồng bạo đóng băng, trấn áp. Linh mục kiếm tôn hai mắt băng hàn, hắn tại trong hư không một cái nhảy, hóa thành một đạo hàn quang lạnh như băng, xông về hai người. Ừ, có một số việc, bất quá còn chưa đáng kể. Kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ thấy vậy hơi nheo mắt lại, sau đó rối rít lấy ra tự thân pháp bảo, một người trong đó giơ tay lên giữa, một cái tứ tứ phương phương pháp ấn liền bay ra ngoài, pháp ấn trên khắc tất cả dữ tợn hung thú. Sơn Hải ấn, cho ta trấn. Người kia đoạn quát một tiếng, trong tay bảo ấn hóa thành một vệt sáng bay ra, sau đó lớn lên theo gió, trong nháy mắt trở nên to lớn như núi cao, hướng linh mục kiếm tôn hung hăng trấn áp qua. Khí thế mãnh liệt, lực lượng nặng nề mà bá đạo, cường đại pháp lực đang kích động, dâng trào. Ngoài ra, một cổ nặng nề khí tức, từ Sơn Hải in lại hung tràn ra, tạo thành một cái lực tràn, bị cái này lực tràn bao phủ. Linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn hai người lập tức cũng cảm giác được thân thể nhưng trầm xuống, cả người giống như là lâm vào vũng bùn chính giữa, hành động thật to chế ngự. Không chỉ như thế, núi kia hải ấn từ trên trời hạ xuống, ngay đầu trấn áp xuống, giống như một tòa thật to sơn nhạc rơi xuống, cảnh tượng kinh người, vô cùng kinh khủng. Linh mục kiếm tôn nhất thời biến sắc, tự hắn có thể không sợ đối phương trấn áp, nhưng là kinh trập kiếm tôn bây giờ thương thế không cạn, thực lực trăm không còn một, căn không thể có thể đỡ nổi núi này hải ấn trấn áp. Ngay sau đó linh mục kiếm tôn bắt lại kinh trập kiếm tôn, giơ tay lên giữa, từng đạo kiếm khí bắn ra, xé trọng lực tràn, mang theo kinh trập kiếm tôn hướng sơn hải ấn trấn áp phạm vi chi chạy ra ngoài. Linh mục kiếm tôn mang theo kinh trập kiếm tôn vừa mới chạy ra khỏi sơn hải ấn phạm vi. Chương 520, một cái cũng đừng nghĩ đi. Sau một khắc, sơn hải ấn nhưng trấn áp xuống, trong nháy mắt đất trung núi chuyển. Một cổ cường đại lực lượng gợn sóng khơi thông mở, đánh vào ở linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn trên người của hai người, nhất thời đem hai người vén bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết phản ứng, mà một người khác cũng thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đi tới linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn trước mặt, giơ tay lên giữa, một cái xích lớn biến ảo mà ra, bị nắm trong tay, trực tiếp nhằm thẳng vào đầu chém xuống. Xích lớn cũng là linh bảo, uy lực cực kỳ cường hãn, trong lúc huy động hư không nổ đùng, thiên địa chi lực điên tuôn, linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn còn không có ổn định thân hình, xích lớn liền trấn giết tới, hai người không thể không vội vàng nghênh kích, nhưng là bị kia lực lượng cường đại trực tiếp phách bay ra ngoài, há mồm rên lên một tiếng, chính là phun một ngụm máu tươi xông ra. Nhất là kinh trập kiếm tôn, cũng đã trọng thương trong người, giờ phút này bị cổ lực lượng cường đại phách bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết kịch liệt lăn lộn, thương thế tăng thêm, tinh thần cũng trở nên uể oải không dao động, sinh cơ bên trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Linh mục, ta nhanh không được, ngươi đi mau, công tử bây giờ còn chưa có tấn thăng đến thần thông bí cảnh, còn cần ngươi bảo vệ, ngươi không thể đi theo ta chết ở chỗ này, đi, đi mau. Kinh trập kiếm tôn hướng về phía linh mục kiếm tôn gầm nhẹ nói, sau đó trên người nhưng bộc phát ra hừng hực vô cùng khí tức, cả người trên người lao ra từng cổ một hừng hực vô cùng ánh sáng màu vàng, thiêu đốt tu vi một dạng muốn nở rộ cuối cùng huy hoàng, là linh mục kiếm tôn tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Kinh trập ngươi, linh mục kiếm tôn con ngươi co rút lại, ánh mắt biến ảo chập chờn. Đi, kinh trập kiếm tôn lần nữa gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, xông về kia hai cái Bắc Cực cung cao thủ, trước khi chết phản công sao? Hừ, chỉ tiếc, bằng ngươi chút thực lực này, ngay cả là hết sức nở rộ, cũng đừng mơ tưởng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hai người cười lạnh một tiếng, nhìn Kinh Trập Kiếm Tôn phát sát tới, rối rít hai tay bóc phát, Sơn Hải Ấn cùng Huyền Trọng Xích rối rít sáng lên, bên trong dâng trào pháp lực mãnh liệt, mênh mông mà nặng nề, khí tức cường đại đè ép hư không, để cho hư không đều tựa như vặn vẹo, hai kiện pháp bảo đồng thời bay tới, trấn áp hướng Kinh Trập Kiếm Tôn. Vương Đằng giờ phút này khoảng cách Xích Diễm Sơn Mạch đã không xa, đang nhanh chóng bay vùng vụt giữa, trong óc Kinh Trập Kiếm Tôn hồn huyết kịch liệt nhảy lên, còn như nến tàn trong gió một loại chập chờn. Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, không được, Kinh Trập đã sắp không kiên trì được nữa. Ầm, vừa lúc đó, xa xa một đạo lực lượng cường đại ba động bộc phát ra, cổ khí tức cường đại, ngay cả Vương Đằng nơi này đều cảm giác được, có trùng thiên kiếm khí, còn có pháp ánh sáng bắn ra bốn phía, hư không rung động ầm ầm. Vương Đằng con ngươi chính giữa nhất thời tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, thân hình chợt lóe, lập tức hướng cái hướng kia kích bắn đi. Linh Mộc, ngươi, Kinh Trập Kiếm Tôn trong miệng ho ra máu, nhìn kia thế ngàn cân treo sợi tóc, che ở trước người hắn Linh Mộc Kiếm Tôn, không khỏi con ngươi bạo co rút. Linh Mộc Kiếm Tôn hai tay cầm kiếm, hoành trần trước ngực, kích thích cường đại hộ thể kiếm cương, gắng gượng chịu đựng Huyền Trọng Xích cùng Sơn Hải Ấn trấn áp, trước người của nó hộ thể kiếm cương phá diệt, lực lượng cường đại đưa hắn chấn hai chân trên đất cày ra một đạo thật dài rãnh, sắc mặt trắng bệch, cả người huyết khí bốc lên, há mồm chính là búng máu tươi lớn phun mạnh ra. Ta nói, phải đi cùng đi, Linh Mộc Kiếm Tôn quay đầu hướng Kinh Trập Kiếm Tôn cười một tiếng, sau đó lại không nhịn được liệt ho khan lên. Hừ, thật đúng là có tình có nghĩa a. Đáng tiếc, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đi không hết, tất cả đều được lưu lại, cho chúng ta làm mồi. Bắc Cực cung lưỡng danh cường giả cười lạnh, trấn. Sau đó, kia một người trong đó đem nhấc tay một cái, Sơn Hải Ấn bay bổng lên, giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng lần nữa hướng hai người hung hăng trấn áp xuống. Thật sao, ngươi để cho ta người, lưu lại tới cho các ngươi làm mồi. Các ngươi, hỏi qua ta sao? Vừa lúc đó, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên bắn nhanh tới. Đương nhiên đó là Vương Đằng, hắn mâu quang hừng hực, giơ tay lên giữa, một cái lớn cỡ bàn tay bạch long khôi lỗi hóa thành một vệt sáng, xông vào hư không, sau đó thân hình nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt chạy dài hơn ngàn trượng, lúc trước chứa đựng ở khôi lỗi bạch long trung tâm năng lượng kia một đạo thiên kiếm tôn giả pháp lực, trực tiếp bị Vương Đằng điều động. Trong nháy mắt, khôi lỗi bạch long một tiếng ngâm nga, vang vọng tiếng rồng ngâm, chấn động núi sông, sóng âm xuyên kim nứt đá, uy thế kinh khủng vô song. So với ban đầu đơn thuần lợi nhuận dùng linh thạch hạ phẩm coi là năng lượng cường đại hơn vô số lần, lấy được pháp lực gia trì khôi lỗi bạch long, uy lực tăng vọt không biết bao nhiêu. Vương Đằng dựng thân long thủ trên, khôi lỗi bạch long to đuôi to vừa kéo, ầm, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt, kia to đuôi to hung hăng quất vào kia hướng Linh Mộc Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người trấn áp xuống Sơn Hải in lại, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem núi kia hải ấn rút ra bay ra ngoài. Cái gì? Rồng? Bắc Cực cung kia hai cái trưởng lão thấy vậy nhất thời rối rít biến sắc, trong lòng rối rít giật mình không thôi, mí mắt hung hăng nhảy động một cái, nhưng rất nhanh, hai người liền phát hiện, đầu này khôi lỗi bạch long, cũng không phải là trong truyền thuyết chân long, nếu như là chân long lời nói, kia một tiếng ngâm nga, đều đủ để làm bọn hắn phi hôi yên diệt, hơn nữa bọn họ thấy rõ, đầu này khôi lỗi bạch long nguyên chỉ lớn chừng bàn tay, bị Vương Đằng giơ tay lên ném ra sau, giống như pháp bảo một loại lớn lên theo gió. Rõ ràng là một con khôi lỗi long, không phải là chân long, đây là khôi lỗi long, khôi lỗi long. Là ngươi, ngươi là Vương Đằng, hai cái Bắc Cực cung cường giả lập tức phản ứng, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm khôi lỗi bạch trên đỉnh đầu rồng đứng Vương Đằng. Vương Đằng trong tay nắm giữ một con khôi lỗi long, chuyện này ở Bắc Cực cung căn không phải là bí mật. Hơn nữa, đối với Bắc Cực cung mà nói, con rối này long, cơ hồ thành Vương Đằng một cái thân phận dấu hiệu. Hừ, nguyên lai là Bắc Cực cung nhân. Các ngươi rất tốt, lại dám đụng đến ta người, muốn để cho ta người, đi cho các ngươi làm mồi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang hừng hực, đã sớm vận dụng thái cổ hung thú hư ảnh, kia thanh long hư ảnh, tại hắn sử dụng khôi lỗi bạch long thời điểm, chính là đã xông vào đến khôi lỗi bạch long trong cơ thể, làm lên khôi lỗi bạch long linh hồn, khiến cho khôi lỗi bạch long càng linh động, chân thực, công. Công tử, phía dưới, Linh Mộc Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng giật mình, có chút ngẩn người, không nghĩ tới tự gia công tử nguyên lai chính là cái đó ban đầu để cho Bắc Cực cung thiệt thòi lớn thế tục vũ giả Vương Đằng. Lúc trước Vương Đằng liên tiếp tiêu diệt Bắc Cực cung cung chủ hai cái dòng chính Minh Châu, còn lợi dụng khôi lỗi Bạch Long, tiêu diệt trên trăm danh Bắc Cực cung đệ tử tinh anh, chuyện này cũng sớm đã truyền ra. Hơn nữa, có không ít người cũng đi tìm Vương Đằng, có là nhìn trúng Vương Đằng tư chất, nhưng càng nhiều, chính là nhìn trúng Vương Đằng nắm trong tay khôi lỗi Bạch Long. Nhưng Vương Đằng từ đó về sau, lại giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, chút nào không có tung tích, cho dù là thần thông bí cảnh cường giả xuất thủ suy diễn, đều không cách nào suy diễn ra tâm tích của hắn. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn không khỏi nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới cái đó làm cho Bắc Cực cung giận dữ thế tục thiên kiêu Vương Đằng, lại chính là công tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.